Kỵ sĩ hành trình, chương 8, bà chủ xinh đẹp 2. Góc truyện audio.com. Sau khi lóc nhặt xong, bà chủ cũng bưng hai bàn đồ ăn ra, nàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, rồi quay trở lại chỗ quầy rượu lấy ra một cây nến đã thiêu đốt đến chỉ còn lớn bằng ngón cái, đem nhóm lên, khiến trong tiểu quán hơi sáng sủa một chút. Thả Thiên chú ý tới túi tiền gói kỹ trên quầy rượu cùng mặt đất hơi sạch sẽ, hiểu ra điều gì, lộ ra thần sắc cảm động đến ăn đi, đại nhân. Hạ Thiên hô lóc, ngài, ta nói tùy tiện làm một chút, ngươi liền thật tùy tiện làm một chút sao? Chúng ta liền ăn cái này trong bữa tối sao? Lóc kinh ngạc chỉ hai đống đồ vật đen nhánh trên mặt bàn. Lóc nhận biết đây là súp khoai tây nướng, khi lóc còn bé, lúc trong nhà thu hoạch không tốt hoặc là trong sinh hoạt gặp được khó khăn, hắn thường xuyên ăn món này. Cái này, đây là đồ ăn duy nhất ở chỗ này. Thật xin lỗi, đại nhân. Hạ Thiến đỏ mặt thấp giọng nói, có lẽ là nghĩ đến cái gì, nàng giống như lại muốn khóc lên. Thôi, ta cũng đã lâu không ăn súp khoai tây nướng, coi như nhớ lại khẩu vị lúc trước. Xem bà chủ xinh đẹp này lại có xu thế muốn khóc, Lóc tranh thủ thời gian sửa lại lời nói. Nói thật, hiện tại Lóc là một người không thể ngừng ăn thịt, để hắn ăn súp khoai tây nướng đảo nát dài lên một điểm muối ăn, thật sự là làm khó hắn. Lóc rất hiếu kỳ, hiện tại bà chủ đang gặp phải điều gì, phải biết rằng hiện tại, nếu để Lóc đem ngọn nến chỉ nhỏ bằng ngón tay cái đang cháy trên bàn kia cầm tới trong quân doanh đi đổi, liền có thể đổi được một bữa tiệc mỹ vị có thịt. Ngọn nến là vật phẩm cao cấp, phần lớn đều là quý tộc mới có thể dùng, bởi vì công nghệ chế tạo nó rất phức tạp dẫn đến giá cả của nó rất cao, trong dân gian rất ít sử dụng, cho dù là thương nhân cùng phú nông có chút tài sản cũng chỉ dùng một ít mà thôi, trong quân trướng của Do Xua Đại Thúc cũng chỉ có vẻn vẹn một ngọn đèn dầu chiếu sáng, về phần quân trướng của bọn Lóc chỉ có thể dựa vào bó đuốc chiếu sáng để đánh bài tiêu khiển trong thời gian ban đêm. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là bà chủ của một quán rượu đông khách mà mỗi bữa cũng chỉ ăn thứ này. Lóc trêu chọc bà chủ, dứt lời cũng không đợi bà chủ trả lời, cầm lấy đĩa đựng súp khoai tây bắt đầu ăn như hổ đói, hắn thật sự là đói, buổi chiều hắn uống không ít rượu, nhưng lại chưa ăn thứ gì, đến bây giờ bụng hắn đã kêu vang. Bà chủ nghe vậy, muốn nói điều gì, lại nhìn thấy lúc này Lóc đang ăn cơm với phong cách thô cuồng, đem chuyện muốn nói nuốt xuống. Không giống với phong cách ăn cơm thô kệch của Lóc, Hạ Thiến ăn cơm là cầm thìa, múc từng thìa một ăn từng chút một giống như là đang hưởng thụ mỹ vị, rất có phong độ. Mặc dù Hạ Thiến cho Lóc phần súp khoảng chừng gấp hai nàng, nhưng Lóc vẫn giải quyết chiến đấu rất nhanh, hơn nữa hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Ăn thật nhanh, Hạ Thiến lẩm bẩm, cho, dù sao ta cũng ăn không hết, ngài giúp ta ăn một chút. Dứt lời, Hạ Thiến đem một nửa đồ ăn trong đĩa của mình đẩy đến trong đĩa Lóc. Lóc xác thực chưa ăn no, nhìn xem bà chủ xinh đẹp đem một nửa đồ ăn của mình cho hắn, hắn cũng không nhiều lời, bưng lên đĩa chiến đấu tiếp. Hạ Thiến đem một điểm súp khoai tây cuối cùng trong đĩa để vào trong miệng, ngẩng đầu thì phát hiện Lóc đã sớm vểnh chân bắt chéo, nhìn nàng bằng ánh mắt mang theo ý cười. Hạ Thiến chịu không được ánh mắt của nam nhân này, tranh thủ thời gian đứng dậy thu hồi hai cái đĩa, đi đến phía nhà bếp. Góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Thiến trở về, hai người ngồi tại hai bên bàn yên tĩnh lại, chỉ có ngọn nến ngắn nhỏ để ở trung ương cái bàn còn đang chập chờn. Nói đi, ngươi làm sao phải sinh hoạt thảm đạm như vậy, tình huống của ngươi không phải là dạng này mới đúng a? Lóc đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng hỏi trước. Nhìn xem nam nhân muốn cố ý muốn giúp mình này, Hạ Thiến nhịn xuống kích động trong lòng, nói ra lời nói thật. Mặc dù mỗi ngày quán rượu nhỏ này đại khái có thể lợi nhuận 30 mai đồng dealer, lúc làm ăn tốt thậm chí có thể đạt tới 50 mai đồng dealer, nhưng là số tiền này đến cuối cùng cũng không thuộc về ta. Hạ Thiến cúi đầu nói, bị những lưu manh bản địa kia đoạt. Giống như hôm nay sao? Lóc hỏi, vâng, Hạ Thiến thấp giọng nói, hình như lại nghĩ tới không chuyện tốt, trên mặt nàng lộ ra vẻ u sầu làm cho người đau lòng. Làm sao có thể, chỉ những thứ lưu manh này? Bọn hắn không biết rõ đối tượng phục vụ của quán rượu này là các binh sĩ trong quân doanh. Chồng ngươi đâu, hắn không phải có quan hệ với cao tầng trong doanh trại à, hắn chỉ cần cùng cao tầng trong doanh trại nói một câu ta tin tưởng sẽ có người tới giải quyết phiền phức cho ngươi. Lóc không hiểu, hắn ngạc nhiên hỏi. Người đói bụng đến cảnh giới nhất định, liền sẽ không suy nghĩ quá nhiều, những tên côn đồ này đều là dân nghèo sống không nổi, hiện tại, ở trấn nhỏ này chỉ có chỗ của ta và đám nữ nhân bán ra thịt sau quán rượu là có thể cướp được tiền. Hạ Thiến nói ra nguyên nhân, còn bổ sung một câu. Mà lại, chồng ta đã sớm không quan tâm đến ta. Chấm, hà, vì cái gì, lần này, Lóc thật hiếu kỳ, bà chủ quán xinh đẹp này lại bị chồng mình vứt bỏ, đầu óc người kia bị lừa đá sao? Người vợ xinh đẹp như vậy lại không muốn, Sau khi hắn thành công dựa vào quân đội các ngươi, tại trấn Giza hắn liền thành người có quyền thế nhất, tất cả mọi người ở trấn này cùng những nạn dân từ nơi khác trốn đến đều phải nghe theo hắn, hiện tại hắn sao xó thể thiếu nữ nhân. Hạ Thiến cười một tiếng đau thương, rồi nói thêm, đám nữ nhân bán ra thịt sau quán rượu đều do hắn quản, hắn càng thêm không quan tâm đến người vợ nghèo hèn này. Có lẽ là để đền bù cho ta, hắn đem quán rượu này cho ta. Hạ Thiến vuốt nhẹ mái tóc nói tiếp. Lúc ban đầu, những tên côn đồ kia còn sợ hãi uy danh của hắn cùng các binh sĩ uống rượu ở chỗ này, về sau bọn hắn đều đói điên rồi thì liền mặc kệ, mỗi lần trong quán vắng người, bọn hắn liền đến đoạt tiền, sau nhiều lần, bọn hắn cũng phát hiện chồng ta đã bỏ mặc quán rượu này, cho nên cũng biến thành được một tấc lại muốn tiến một thước. Vì sao ngươi không tìm binh sĩ uống rượu trong quán xin giúp đỡ? Nếu ngươi là xin giúp đỡ những người như ta, hẳn là sẽ có người giúp ngươi, dù sao chúng ta còn muốn đến nơi này uống rượu. Lóc hỏi, coi như có khả năng giúp đỡ cũng chỉ là nhất thời, về sau những tên du côn lưu manh kia sẽ không bỏ qua cho ta. Hạ Thiến khổ sở kể, hiện tại rượu mạch trong quán đều là trước kia đã bảo tồn, bởi vì tiền kiếm được bị cướp cùng giá hàng tăng vọt ta đã thật lâu không có ủ rượu mới, đoán chừng không đến một tuần ta liền bán xong, đến lúc đó ta chỉ có thể giống những nữ nhân đằng sau quán rượu đi lưu lạc bên ngoài. Thần sắc đau thương của bà chủ làm người thương tiếc. Ngươi muốn cho ta một mực bảo hộ ngươi, mà không phải chỉ là vẻn vẹn giáo huấn đám lưu manh kia một lần. Góc truyện audio.com, Lóc thay phương hướng khác tiếp tục nhếch chân lên bắt chéo, hỏi nàng. Bị Lóc nhìn ra tâm sự, gương mặt sầu bi của bà chủ đỏ đỏ, nàng khẽ cắn răng gật đầu. Trước không nói việc, ta chỉ là một tiểu đội trưởng nho nhỏ, chỉ có 10 người thủ hạ, lại còn phải huấn luyện trong doanh trại, không đủ người, đủ thời gian một mực ở lại nơi này bảo hộ ngươi. Và lại, nói không chừng, một ngày nào đó ta còn muốn đi đánh trận, coi như hiện tại ta che chở ngươi, sau khi ta đi thì sao? Mặc dù Lóc thực sự muốn giúp nàng, nhưng sự thật chính là như thế, Lóc không phải một người bị sắc đẹp dụ hoặc liền tùy tiện phát sốt đầu óc, hắn rất lý trí từ chối bà chủ. Sau khi Hạ Thiến nghe được lời từ chối của Lóc, sắc mặt nàng trắng nhợt trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, ngọn nến trên mặt bàn đã thiêu đốt đến phần đáy, hỏa diễm yếu ớt lung lay sắp đổ, nó rốt cục thiêu đốt ra một luồng khói trắng cuối cùng rồi dập tắt trong quán rượu lại lâm vào bóng tối. Đêm nay, ánh trăng không tệ thông qua khe hở cửa sổ bắn vào ánh trăng nhàn nhạt chiếu tại trên thân hai người giống như là hai bức tượng bằng sáp ong ngồi yên bất động. Giây Thiến lại thấp giọng khóc thút thít, hôm nay có lẽ là ngày mà nữ nhân số khổ này khóc nhiều nhất trong năm, nàng không biết tương lai của mình ở đâu, nàng rất mê mang rất bất lực. Lóc cũng đối với việc này không có cách nào, thế giới này cứ như vậy, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, mỗi người cũng có cách sống của mình, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể sống sót trong chiến tranh, càng không có năng lực giúp đỡ một người không quen biết. Ai, mấy ngày nay ta sẽ để cho mấy người thủ hạ đến nhìn xem tử quán, ngươi an ổn làm ăn mấy ngày, rồi cầm tiền kiếm được đi khu chiếm lĩnh. Peter lĩnh hoặc là tìm người thân mà nương tựa, hình như là bị tiếng khóc của bà chủ cảm động, Lóc quyết định giúp nữ nhân mỹ lệ này một lần trong khả năng cho phép của mình, cho nàng chỉ một đường ra. Ta chỉ có thể làm được việc này. Dứt lời, Lóc đứng dậy chuẩn bị rời đi, trời đã không còn sớm, doanh trại sắp đóng cửa. Sau khi nghe Lóc nói, Hạ Thiến càng khóc to hơn, nước mắt làm ướt đẫm mặt nàng, nhưng nàng vẫn khóc tiếp giống như là đối với vận mệnh long đong của mình bất lực. Lóc chậm rãi đi hướng cửa quán, hắn cũng không còn khuyên nữa, muốn khóc liền khóc đi, chỉ có trải qua việc này nàng mới có thể trở nên kiên cường hơn. Bà chủ dần dần khóc nhỏ lại, ngay lúc Lóc đi đến cửa quán, chuẩn bị dịch chuyển tấm ván gỗ khỏi cửa ra vào để rời đi, một thân thể ấm áp ôm lấy hắn. Không thể để cho ngươi giúp không ta? Bà chủ khàn khàn cuống họng nói, hiện tại trừ quán rượu này và mấy thùng rượu còn lại ta không có gì cả. Trừ thân thể của mình ta không nghĩ ra phương thức báo đáp nào khác. Lóc có thể nghe ra, lúc này trong lòng nàng trừ ý nghĩ báo đáp hắn còn có cảm xúc bi thương tới cực điểm, vỏ mẻ không sợ rơi. Ngươi không cần làm như vậy, kỳ thật chúng ta. Lóc còn chưa nói xong, một đầu lưỡi nóng bỏng đã ngăn chặn miệng hắn, Hạ Thiến ôm lồng ngực cường tráng của Lóc tùy ý hôn lấy hắn, ngăn chặn hắn nói chuyện. Góc truyện audio.com, Lóc cũng không phải một người gặp loại này tình huống này còn có thể nhịn được, hắn đã không đụng vào nữ nhân gần một tháng, bị Hạ Thiến hôn nhiệt tình như vậy càng như là củi khô gặp được lửa mạnh, hắn cũng bắt đầu thô bạo đáp lại Hạ Thiến, quay người ôm ngang nàng bế lên, chuẩn bị giải quyết con yêu tinh mê người này ngay tại chỗ. Đừng ở chỗ này, đi trên lầu. Hạ Thiến cũng bị Lóc nhiệt tình đáp lại làm cho hôn mê choáng váng, nhưng nàng vẫn còn một tia thanh tỉnh thúc giục Lóc đi trên lầu. Cách chương.